xin cho phép anh được thích em. Chương 4, muốn tìm một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức bị giãy giụa ra giống như đài phun nước cơ hoa đỏ tươi sáng, hoa trắng như tuyết, tất cả mọi thứ, giống như tuyết đầu mùa của mùa đông, bay đầy trời. Ngôi nhà sách trước mắt không còn là cảnh tượng 20 năm trước nữa, những cánh cửa gỗ được sơn lại xếp chồng lên nhau thật dày, không có ai dọn dẹp. Cái khóa đồng đã lâu kia có chút gì xét, bị năm tháng mài rũa, ngay cả một chút ánh sáng còn sót lại cũng biến mất. Thời gian giết chết tất cả mọi thứ, ký ức về quá khứ bị niêm phong vào thành cổ được khóa đi. Sưởng Húc tiến lên trước, đầu ngón tay chạm vào khóa đồng lạnh như băng, gì xét thô ráp khiến da thịt cô hơi đau. Lật ổ khóa, nhìn chằm chằm vào lỗ khóa sâu không thấy đáy, không khác gì bóng người bị đêm tối nuốt chửng. Sẽ ở một điểm cuối nào đó, hầu như không trôi đi. Cơn gió nóng bay đến, bụi bặm bay trên mặt đất rơi trên đôi giày cao gót màu bạc của cô. Hòa vào một tầng bụi bặm nhàn nhạt, anh ấy thật sự không trở lại sao? Thật sự, anh ấy còn chưa nói lời tạm biệt với con. Có lẽ cậu ấy sợ nói lời tạm biệt với con. Chiết Quế Lệnh, con sẽ đọc, anh ấy không nghe sao? Vì sao lại đọc Chiết Quế Lệnh? Bởi vì Từ Tái Tư. Từ Tái Tư làm sao vậy? Không biết, anh ấy còn chưa nói đâu. Chiết Quế Lệnh nói cái gì, con hiểu không? Không hiểu, nếu không hiểu, vì sao phải đọc? Bởi vì Từ Tái Tư. Từ Tái Tư làm sao vậy? Từ Tái Tư nghĩ đến anh. Từ Tái Tư anh, Sưởng Húc không nhịn được khóc, giọng nói nghẹn ngào tiếp tục. Từ Tái Tư đi rồi. Giống như anh, đi rồi không bao giờ trở lại. Sưởng Húc, ông gọi cô ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn ông. Ông đính chính, Từ Tái Tư không phải đi rồi, mà là chết rồi. Thằng bé chỉ rời đi thôi. Hai người đó rất khác nhau. Sưởng Húc thút tha thút thít, nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nó không trở về, con có thể đi tìm mà. Không phải ông nói anh ấy đi một phương xa mà con không đi được sao? Vậy con có thể đi một nơi mà nó có thể tìm được con. Anh ấy sẽ đến tìm con sao? Có lẽ sẽ đến, nhưng anh ấy không nói cho con biết tên. Nói xong, Sưởng Húc cúi đầu, không đợi ông nhắc nhở, chậm rãi nói. Bởi vì con không hỏi, sau này gặp lại rồi thì có hỏi không? Dưới ánh mặt trời, đôi mắt tràn ngập nước mắt lấp lánh, cô gật đầu. Con phải hỏi, nhất định, ông hòa giải mỉm cười. Ông sẽ cho con biết. Sưởng Húc khom lưng, dùng lòng bàn tay lau đi bụi bặm trên mặt giày cao gót, nhẹ giọng thì thầm. Rốt cuộc, tên anh ấy là gì? Mặt trời càng leo lên càng mãnh liệt khiến người ta choáng váng. Sưởng Húc ngồi nghiêng trên cột đá trước cửa nhà sách, đầu chống lên cột cửa, nhìn chằm chằm mặt trời đỏ bừng, chói vào mắt đau đớn. Càng phơi nắng, càng choáng váng. Cô im lặng nhắm mắt lại, tắm trong ánh sáng ban mai, ngủ thiếp đi. Con đường đồng tâm, người đến người đi, trước nhà sách cũ nát hoang phế, có người ngồi với khí chất tao nhã. Người phụ nữ dựa vào cột cửa cũ nát, ngủ thiếp đi, ngủ rất yên tĩnh, dưới ánh sáng sinh ra vài phần sắc thái. Như vậy không hợp, phàm là người qua đường, phải liếc mắt sang nhìn một cái. Không biết qua bao lâu, trong túi sách vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Bị đánh thức, Sưởng Húc nhíu mày, chậm chạp lấy điện thoại ra, nhìn cũng không thèm liền cúp máy. Giang Sách đứng trước cửa gỗ thông đỏ nghe thấy tiếng động, theo bản năng nhíu nhíu mày. Nhẫn nại lại bấm một lần nữa, vẫn là bị cúp máy. Bất đắc dĩ anh gửi tin nhắn cho Sưởng Húc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sưởng tiểu thư, có chuyển phát nhanh của cô, xin hỏi cô ở nhà không? Khi đọc được tin tức này, Sưởng Húc đã ngồi lên tàu lửa. Bánh xe lửa đè lên đường ray ầm ầm, tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ nhanh chóng lóe lên, giống như một bộ phim, dạy cho mọi người không thể nắm bắt bất kỳ hình ảnh tĩnh nào. Sưởng Húc trả lời tin nhắn, chiều nay ở nhà, phiền anh lúc đó giao lại. Giang Sách nhận được thư trả lời của Sưởng Húc, thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh mặt trời chói chang, mồ hôi chảy xuống từng giọt có thể so với tốc độ băng tan chảy. Nửa mùa hè đã qua, anh phảng phất gầy đi không ít, thân hình gầy ruột càng giống thư sinh thời xưa. Một trận mưa buổi chiều, đem thành phố ồn ào náo nhiệt triệt để rửa sạch, ngay cả không khí cũng ngọt ngào vài phần. Khi lái xe ba bánh đến tầng dưới của khu vườn ven sông, anh gọi điện thoại cho cô. Lúc đó Sưởng Húc đang lo lắng cho thực đơn mới, một cuộc điện thoại bất thình lình làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Tòa nhà A, 1102, khi Giang Sách ấn chuông cửa, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên. Cho đến khi cánh cửa gỗ thông đỏ kia bị kéo ra, khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo của cô lóe vào tầm mắt, trái tim kia lại phảng phất yên ổn. Giang Sách đưa bưu kiện qua, mời ký nhận, mồ hôi chảy từ khuôn mặt của cô đặc biệt nhiều, nhiễu trên sàn nhà, một tiếng động rõ ràng phát ra. Thật là một âm thanh tuyệt vời. Sau khi cô ký xong, bảo anh chờ một chút, lấy ra một chai nước uống từ tủ lạnh đưa cho anh. Giang Sách nhìn chằm chằm những giọt nước nhỏ bám vào thân chai nước khoáng vì hơi nóng bốc hơi, đình trệ một lát. Sưởng Húc thấy anh không nghe liền hỏi, anh muốn uống nước không? Giang Sách gật đầu, vội vàng nhận lấy, trầm thấp đáp một tiếng. Cảm ơn, cô nhếch khóe môi xinh đẹp. Không có gì, nụ cười của cô ấm áp như tên của cô, giống như ánh nắng đầu tiên trong mùa đông, nhẹ nhàng không có bụi trần. Cách chương.